Mua bán xong, Lạc Ly cáo biệt Lưu Nhất Phàm trở về chỗ chính mình, bắt đầu đại lực chế tạo các loại thương phẩm. Đặc sản này, để vào một viên linh thạch, 3 ngày sau, là có thể được đến một cái đặc sản. Hiểu theo một nghĩa nào đó, phí tổn đều là một cái linh thạch thượng phẩm. Một thân cây dược anh đan, 3 ngày có thể thành thục 12 viên đan dược. Mà kính Phật hương cùng chứng thiên xà lại không có hạn chế này. Chỉ cần phóng linh thạch, 3 ngày liền sáng tạo một cái đặc sản. Thời gian từ từ trôi qua, 2 tháng sau, Thái Âm Linh Thủy Lạc Ly có được 320 phân, Cửu Anh Đan Lạc Ly có được 900 viên, Kính Phật Hương 350 chích, Thiên Xà Đan 500 cái. Đến đây, 200.000 linh thạch toàn bộ tiêu hao nhất quang. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Thái Sơ Phường thì lúc này đây, chính mình đầu tư nhiều như vậy, hiện tại liền chờ mong tiền lời. Tuyển một ngày hoàng đạo, Lạc Ly kích hoạt dấu hiệu vô giả lưu lại phía trên bảng hiệu phường thị này. Nháy mắt, một đạo hào quang hiện lên, truyền lại cho vô số tinh vực phương xa ở ngoài trấn đán thương hội. Sau đó chính là chờ đợi. Trấn đán thương hội sẽ vì phường thị của Lạc Ly, ở chỗ tinh vực trung thiên chủ thế giới của Lạc Ly, cùng với trong vòng 30 cái tinh vực quanh thân, toàn kinh đánh ra quảng cáo. Phàm là sinh linh có được loại kiến trúc động thiên thần kỳ thiên ngoại đài này đều nhận được quảng cáo này. Bảng hiệu phía trên phường thị này, hào quang không ngừng lóe ra, giống như một cái dao động vô hình, đang lấy một loại hình thức thần bí truyền khắp thiên địa. Nhìn thiên địa linh vật ít ỏi chính mình còn lại không có mấy. Huyền Vũ Thái Vi Tử Đạo Thiên Lưu Tương, Tử Ngọc Huyền Băng Hỏa, 2 phần Kiền Linh Tử Đàn, 2 phần Dưỡng Hồn Một, 4 phần Vẫn Lạc Tinh Kim, 13 phần 3 tuần Gia Quang Hàn Tâm Hỏa. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, là la là ngựa, xuất ra thử đi, nhìn xem đến cùng thứ này có thể phát tài kiếm tiền hay không. Chương 488 cộng 1. Ngàn vạn cường giả đến Thái Sơ. 1. Trung Thiên Chủ Thế Giới. Nguyên Anh Chân Quân Lữ Tông Lương Tử Ma Tông bưng lên một chén trà thơm, nhấp một ngụm. Tuy trà này cay đắng không chịu nổi, uống xong làm cho hắn toàn thân run run. Từ miệng đến tâm, toàn bộ đều là một loại hương vị cay đắng khó có thể chịu được, thậm chí cay đắng đến trong hồn phách. Nhưng mà hắn hay là nhìn không được phát ra một tiếng rên rỉ tốt đẹp. A, bên trong tiếng rên rỉ này, Tử Ma đã cách hắn không đến 3 thước. Tại đây bị khổ thần trà kích thích, không nhịn được lui về phía sau, cách hắn ước chừng xa quá 1 trượng. Cách này đại biểu cho Lữ Công Lương có thêm thời gian 3 năm. Tử Ma Tông từ trước thừa hành đạo nhập tử cầu sinh, chỉ có đem chính mình dồn vào chỗ chết, chết không thể chết được, sau đó cầu ra một đường sinh lộ, mượn tìm được đường sống trong chỗ chết này, mới có tương lai vô tận. Tử Ma này cách Lữ Công Lương ngoài 1 trượng, hắn phí tan vô số vất vả, đau khổ tế luyện đoạt được Tử Ma cường đại, gặp phải cường địch, Tử Ma này xông tới, bổ nhào vào người đối phương. Đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào Tử Ma này, Lữ Công Lương tiêu diệt vô số cường địch, đạt được Nguyên Anh tôn hào đệ nhất Tử Ma Tông. Chính là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch, Tử Ma này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tới gần chính mình. Lúc hắn tiếp xúc đến mình, chính là lúc mình tử vong, là người sẽ không muốn chết. Lữ Công Lương hao tổn tâm cơ, ức hiếp môn phái Tả Đạo Kỳ Liên Sơn, cướp lấy 3 lượng khổ thần trà chí bảo tông môn Kỳ Liên Sơn. Dựa vào khổ thần trà này đem Tử Ma xua tan ngoài 1 trượng. Nhưng mà Lữ Công Lương biết, 3 năm, 3 năm sau, Tử Ma sẽ tới gần chính mình. Khi đó khổ thần trà không còn linh hiệu, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn vật phẩm giao dịch của mình bày đầy trong hư không thiên ngoại đài, không khỏi giận dữ, hung hăng đá 1 cước. Sau đó mắng: thiên ngoại đài của người ta

đều là cảnh giới La Hán, tương đương với kim đan chân nhân. Bọn họ không ngừng tụng kinh, hóa sinh Phật quang vô tận, thủ hộ phía sau dân chúng. Nhưng mà thỉnh thoảng hay là có lưới con ếch xuyên qua lưới Phật quang thủ hộ của hắn, bắt lấy dân chúng, kéo vào trong nước, biến mất vô ảnh. Hồi lâu, hồng thủy thối lui, nơi nơi đều là tiếng khóc. Bốn tăng nhân bắt đầu thích pháp, đem tin tức nơi đây truyền đến Tây Phương Thiên Bà Sa Chủ thế giới. Tại đây vô số linh Phật tụ tập trong này, trong đó phía trên ngai vàng là linh Phật hùng vĩ ngồi ngay ngắn, tương đương với phản hư chân nhất tu tiên giới. Hắn thở dài một tiếng nói: lần này con ếch hoạn, thương sinh Phật môn ta che chở, lại tử vong trăm vạn. Nơi này ma con ếch hoạn, không biết như thế nào mới có thể bình ổn. Chương 488 cộng 2. Ngàn vạn cường giả đến Thái Sơ. 2. Một Bồ Tát ngồi phía dưới nói: con ếch địa uyên thổ linh này, chúng ta căn bản không thể siêu độ. Lại không sợ binh đao, không sợ chư pháp, tùy diệt tùy sinh. Khó, khó, khó. Linh Phật thở dài một tiếng, nói: Bà Sa đại thế giới ta, 300 vạn năm, vô tai vô nạn, lê dân sống yên ổn. Chẳng lẽ phải bị con ếch hoạn này hoàn toàn đổ thán sinh linh sao? Một Bồ Tát khác nói: tiêu diệt con ếch này quá khó khăn, trừ phi thiên địch của chúng mới có thể tiêu diệt chúng. Linh Phật nhìn về phía Bồ Tát này nói: thiên địch gì mới có thể cứu thương sinh của ta? Bồ Tát kia nói: con ếch địa uyên thổ linh thiên địa tổng có 3 cái. Một là Cửu Thiên Không Đồng Ưng, một là Hôi Tan Thái Chân Lang, một là Thiên Xà Viễn Cổ. Linh Phật này thở dài một tiếng, nói: Cửu Thiên Không Đồng Ưng, Hôi Tan Thái Chân Lang, Thiên Xà Viễn Cổ, những linh thú này đã sớm ở trong những năm thượng cổ cũng đã đoạn tuyệt. Như thế nào đi vào trong đó tìm kiếm? Mọi nơi nhất thời không tiếng động, không ai có biện pháp. Đúng lúc này, một đạo hào quang hạ xuống, rơi xuống phía trên đài sen cửu phẩm hư không ở ngoài đại điện, truyền đến một thanh âm: chi nhánh Thái Sơ phường thị phụ thuộc Chấn Đán Thương Hội long trọng khai trương. Bên trong phường thị bảo vật phần đông, cơ hội vô số, muốn cái gì có cái đó. Người cố ý tới thăm, mời phân thần nhất niệm cùng ta kết nối, có thể biết tất cả. Thái Sơ phường thì thiên địa chi sơ, cái gì cần có đều có. Linh Phật này nhãn tình sáng lên, nói: đi qua nhìn xem, có lẽ đây là cơ hội. Liệt Dương chủ thế giới, vô số long tộc bay múa trên bầu trời, trốn chạy chung quanh. Ở phía sau bọn họ có một chim đại bàng kim xí, theo gió khởi vũ truy đuổi phi long này. Chim đại bàng kim xí mở ra hai cánh, đạt 336 vạn dặm, thích ăn rồng nhất, mỗi ngày ăn một con rồng. Không lâu một thương long bị nó bắt lấy, mang về Vân Trình Vạn Lý Phong của mình hưởng dụng. Vô số long tộc tụ tập cùng nhau, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Chim đại bàng này thật sự rất đáng giận, rất hung tàn. Từ khi đi vào phương thế giới này của chúng ta, long tộc chúng ta liền thảm, mỗi ngày bị nó ăn một con. Làm sao bây giờ? Bộ tộc thương long ta quyết định rời khỏi nơi này. Ở Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta có một họ hàng xa, truyền lại tin tức nói nơi đó thực an toàn, nhân tộc ăn rất ngon. Chúng ta quyết định tránh đi chim đại bàng này. Trung Thiên Chủ thế giới, nơi đó tu sĩ cũng không đơn giản. Hơn nữa 8 bộ thiên long ở nơi đó, cửu sắc long tộc chúng ta đây, cùng bọn họ chính là tử địch. Ta xem đi vào trong đó cũng không thấy gì tốt. Ai, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chấp nhận để con chim đại bàng ăn đi? Sớm hay muộn đem chúng ta ăn sạch. Ai, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, một đạo hào quang hạ xuống, một thanh âm vang lên: chi nhánh phụ thuộc Chấn Đán Thương Hội, nhiều long tộc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng gật gật đầu, đi qua nhìn xem cũng là một phần cơ duyên.